Xà dẫn, chương 23:23, lịch trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, Lâm Dung rửa mặt xong thời điểm chuẩn bị ra ngoài. Phát hiện trên bàn có bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Vài lát bánh mì, hai quả trứng gà, một ly sữa bò, còn có một đĩa hoa quả. Đĩa hoa quả này vô cùng phong phú. Có quả wiki cắt thành từng lát, táo, nho lột vỏ như pha lê trong suốt, một tờ giấy phía dưới ly sữa bò. Lâm Dung cầm lên, nhớ ăn bữa sáng, anh làm không thạo lắm. Tạm một chút, Lâm Dung nhìn hoa quả cắt có thể so với hàng mẫu. Hoài nghi Tần Ngôn trước kia là đầu bếp nhà hàng. Lần này ngay cả cơ hội cự tuyệt đều không có. Lâm Dung ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa sáng. Hoa quả thực sự ăn không hết, liền bỏ vào tủ lạnh. Tần Ngôn xem hắn là heo mà nuôi sao? Lâm Dung phát hiện Tần Ngôn chưa bao giờ cho hắn cơ hội cự tuyệt. Hắn mỗi lần đều chỉ có thể bị động hưởng thụ sự chăm sóc của Tần Ngôn. Ngược lại cũng không ghét. Chỉ là vừa nghĩ tới Tần Ngôn trước đây đối bạn trai cũ cũng là như thế này. Có lẽ càng hơn thế nữa. Đột nhiên tâm lý Lâm Dung có một chút cảm giác kỳ quái. Người A, quả nhiên không thể độc thân quá lâu. Tần Ngôn từ buổi sáng bắt đầu xoay quanh mấy vòng khu thương mại rồi. Chân thực cảm nhận được nhân loại hiện đại đối với phương hướng giáo dục trẻ em dùng bao nhiêu sức lực. Các loại lớp học thêm đa dạng chính là không bàn luận đến. Còn có lớp học phát triển trí tuệ, lớp nhạc cụ, lớp bơi lội, lớp trượt patin, thư viện quốc học v.v. Đơn giản là đem tất cả các loại hình có thể chơi có thể học đều bao gồm trong đó. Y không khỏi hoài nghi. Bọn nhỏ học được nhiều thứ như vậy sao? Ngay thời điểm anh định bỏ cuộc, cuối cùng anh đã tìm thấy một cơ sở đào tạo trẻ em quốc tế trên tầng cao nhất của một khu thương mại. Các khóa học được thiết lập trong đó là thuật cưỡi ngựa, đấu kiếm, chơi bowling, v.v. ô cửa. Sáng treo quảng cáo tuyển người gợi ý. Tìm kiếm lão sư cưỡi ngựa, đấu kiếm kỹ thuật tốt. Ô cửa, một lỗ hổng trên tường, hàng rào, đặc biệt là lỗ hổng có thể đóng lại bằng khung hoặc cửa có thể di chuyển được. Cách chương.